Cuối cùng, truy tinh kiếm trắng tinh được giao cho Hứa Tiên, nàng nói, quan nhân, kiếm này chẳng mang theo nhé. Hứa Tiên đáp, ta là đi thi, không phải đi đánh nhau, nàng ở đây dùng kiếm thì hơn. Bạch Tố Trinh cũng không từ chối, gật đầu nói, cũng tốt. Quan nhân, nếu thật sự gặp phải cường địch gì, ngàn vạn lần không nên liều mạng với y, đợi vi thê báo thù giúp chàng. Hai tay Hứa Tiên kéo eo nàng lại, nhìn nàng thật sâu, dường như muốn khắc sâu dung nhan này vào thần hồn, dặn dò, nàng cũng vậy. Qua chút thời gian nữa, nếu có phiền toái gì thì cứ chờ ta quay về. Mấy phụ nhân hôm nay đến cũng có thể đến giúp nàng, đợi vi phu độ qua thiên kiếp, sẽ che chở nương tử nàng trong vòng tay. Nói xong nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, mặc dù nàng xấu hổ nhưng vẫn nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến không đành. Hứa Tiên hỏi, Thanh Nhi đâu? Hắn đã gặp tỷ tỷ, tỷ phu, cho tới Tiểu Thiến, Ngao Ly cũng đã từ biệt, nhưng chỉ không thấy thân ảnh Tiểu Thanh đâu. Bạch Tố Trinh đáp, ta thấy nó ở trên thủy tạ, chẳng đi đi. Hứa Tiên đi tới thủy tạ, quả nhiên thấy một bóng hình màu xanh ngồi trên ghế dài quay lưng về phía mình. Hắn tiến lại gần nói, Thanh Nhi, ta phải đi rồi. A, Tiểu Thanh mệt mỏi đáp, tâm tình không thể khá hơn. Hứa Tiên biết, nàng là vì mình, trong lòng dâng lên niềm thương tiếc. Ghé mông ngồi bên cạnh, thuận tay ôm lấy bờ eo của nàng, nói, đừng lo lắng, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Nếu nàng nhớ ta, mà ở đây không có chuyện gì thì có thể đi tìm ta. Nhẹ nhàng vỗ về bờ eo của nàng, Tiểu Thanh giãy ra nói, buông tay, đừng có động vào ta, ta không có lo cho chàng. Ngày thường, khi nàng lộ ra ý cự tuyệt như thế hắn cũng sẽ buông tay, nhưng hôm nay cánh tay ấy lại cứng như sắt, ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra. Cho nên, nàng đầu hàng trước, nhu nhược yếu đối dựa vào đầu vai hắn, nói, ta sẽ không đi tìm chàng đâu, nếu chàng không về thì tùy chàng. Hứa Tiên xoa bóp cái môi đang vểnh lên của nàng, cười nói, ngươi là đang lo lắng à? Tiểu Thanh lắc đầu, muốn bỏ tay của hắn, nói, ta mới không. Ngẩng đầu, đã thấy Hứa Tiên đang nhìn mình, sau đó nói cũng nói không nên lời. Hứa Tiên cúi xuống, cắn cắn bờ môi của nàng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy trên môi có cảm giác truyền tới. So với Ngao Ly chỉ đơn thuần muốn nhẫm nháp nọc độc của nàng, làm cho cảm thấy khó chịu, hắn hôn vĩnh viễn là ôn nhu như vậy, mang theo một ít cảm thủ kỳ diệu, trong bất chi bất giác, mê đắm vào trong đó. Hứa Tiên ngẩng đầu, thấy trên mặt của nàng mang theo vài phần quật cường, đỏ ửng tràn đầy say lòng người, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt có hào quang bích sắc, giống như xuân thủy, tình ý trong đó khó mà che giấu được, cảm giác ngọt ngào trong miệng tràn ngập nội tâm. Ôm lấy nàng thật lâu, nói, phải đi. Tiểu Thanh có chút gật gật đầu, nhẹ ân một tiếng. Hứa Tiên buông nàng ra, đứng lên đi ra khỏi chánh đường. Tiểu Thanh hung dữ nói, nếu ngươi dám không trở lại, ta sẽ đi kinh thành giết ngươi. Hứa Tiên tiêu sái vung tay lên, đã biến mất trong hành lang gấp khúc. Đám mây màu vàng biến mất ở chân trời. Hứa Tiên ôm lấy Vân Yên bay thẳng lên trời cao, nhìn qua thành Hàng Châu từ từ nhỏ bé đi, những núi sông cũng biến nhỏ lại. Vân Yên hưng phấn kêu lên một tiếng đầy sung sướng. Hứa Tiên đảo độn mây bay về hướng bắc. Một đạo bạch quang từ phía tây xẹt qua chân trời, chui vào trong biển mây cuồn cuộn. Bạch quang ngưng lại trên cao, hiện ra thân hình của một người con gái. Khuôn mặt khi thì tinh tường, khi thì mông lung, làm cho người ta cảm thấy chân thiết, cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn mang theo vui vẻ. Nữ tử vung tay lên, liền thấy giữa không trung xuất hiện một cung điện màu vàng lộng lẫy, khí tượng rộng lớn, tản ra hào quang vạn trượng. Trước cổng chính nguy nga có hai người cao lớn mặt mày dữ tợn, quát, người đến là người phương nào? Vừa thấy diện mục của nàng liền ngây ngốc một chút. Nữ tử mỉm cười, không coi ai ra gì trực tiếp đi vào. Sắc mặt hai môn thần hoảng hốt, chỉ mong được thấy má lún đồng tiền của nàng, quên cả hành động. Thấy thân ảnh của nàng biến mất trong cửa, đột nhiên mới có phản ứng, trong lòng kinh hãi muốn đuổi theo vào bên trong, một âm thanh từ trong cung điện truyền ra. Nàng là ta mời đến, không trách các ngươi. Những môn thần kia nửa quỳ, nói, vâng, vương. Sau đó đứng lại chỗ cũ, cung điện lại biến mất giữa thiên địa. Trong cung điện khắp nơi sênh ca múa thoát y, rượu âm hưởng triệt. Vô số nam nữ tuấn mỹ đang đi lại, uống rượu mua vui. Mỹ thực khó gặp trên đời, tùy ý ném rơi vãi. Cực xem, cực nghe, vị, ngũ vị cực kỳ, hưởng lạc trên đời không gì qua nơi đây. Một nam tử tuấn mỹ đang ngồi bên ngai ngọc đặt gần suối phun. Bên cạnh có hơn 10 mỹ nhân đang trần truồng vây quanh, oanh thanh yến ngữ, cam nguyện làm nô tỳ, mời hắn hoan hỉ, đã sớm nhíu mày không chịu nổi. Đột nhiên đôi mắt của nam tử khẽ động, thấy nàng kia đi tới, những mỹ nhân bên người, nhìn qua nàng ta. Nam tử tuấn mỹ lộ ra nụ cười, nói, ta vừa thấy cô nương đã yêu rồi. Hắn tự nhận chính mình cười như thế, bất cứ nữ tử trên đời này không ai có thể chống cự. Quả nhiên nàng kia cũng vui vẻ, ngươi yêu thích ta thật sự. Một ngón tay chỉ về phía trước, nói, giết tất cả những nữ nhân này đi. Nam tử nhìn qua đôi mắt của nàng, trong nội tâm không còn ý niệm gì nữa, không biết từ chỗ nào cầm thanh kiếm đến, chu sát những nữ nhân ở bên cạnh suối phun, những cô gái kia mặc cho hắn chém giết, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nước suối phun, sau đó nhìn nàng kia. Những nữ nhân kia đi qua hành lang gấp khúc, âm thanh cười khẽ truyền tới, nói, ta lại không thích ngươi, ngươi cũng đi chết đi. Trong mắt của nam tử lộ ra vẻ giãy giụa. Nữ tử ngoái đầu nhìn lại cười cười, nói, như thế nào, không muốn sao? Nam tử kia lập tức quay kiếm lại đâm vào ngực. Máu chảy như rót, trên mặt xuất hiện thần sắc hạnh phúc quỷ dị. Nữ tử cứ như vậy nhanh chóng đi vào hạch tâm của cung điện. Trong đại điện không không đãng đãng, chỉ có một bà tọa đặt ở trung tâm, ngồi trên đó là một người, diện mục bị ngũ quang che mờ, cho nên không ai thấy rõ chân diện mục. Thậm chí là nam hay là nữ cũng không phân biệt được. Nếu có người muốn miễn cưỡng xuyên thấu qua tầng thải quang kia, chắc chắn tâm trì thần mê, thần niệm đình trệ trong đó, không thể tự kềm chế. Nhưng nữ nhân này không thèm chú ý, nhìn thẳng vào người ngồi trên bảo tọa. Trong con mắt của nữ tử kia, bắn ra đủ loại biến hóa của thập sắc ma quang biến đổi thì đôi mắt của nàng cũng cải biến theo, tương diệt tương sinh, lúc nào cũng bảo trì bình tĩnh thông linh, nhưng cũng khó có thể nhìn thấu diện mục của người đó. Ánh mắt của nữ tử nhìn về phía trước, cười hỏi, này, ba tuần, cứ tiếp tục chơi như vậy, không định về à? Vương giả ngồi trên bảo tọa, chính là ma trung chi ma. Hóa tự tại thiên ba tuần, tất cả ngoại ma trong thiên hạ phải nghe theo ý chỉ của hắn, chuyên môn trở ngại phàm nhân thành đạo. Ba tuần nói, nhan sắc của ngươi trở nên mạnh mẽ, hôm nay ta muốn ngươi tới, chính là cho ngươi tìm một người, hắn sắp sửa độ thiên kiếp, ngươi đi ngăn cản hắn cho ta, đưa hắn tiến nhập vào trong luân hồi. Âm thanh không phải nam không phải nữ, lại giống như nam như nữ, nhưng không làm cho người ta cảm thấy quái dị, ngược lại chỉ bao hàm kỳ dị. Nữ tử cười nói, ta cũng không phải tạp binh dưới tay của ngươi, nghe ngươi sai xử. Lại nói dưới tay của ngươi có thiên thiên vạn vạn ma đầu, cần gì ta phải nhiều chuyện. Ba tuần nói, hắn không giống với thường nhân, ta mới triệu ngươi tới, chuyện trong đó tạm thời không thể nói rõ với ngươi, ta cũng không cách nào ra tay, chỉ có thể nói với ngươi một chuyện. A, chuyện gì? Thê tử của hắn là Bạch Tố Trinh. Nữ tử kinh ngạc nói, Bạch Tố Trinh, Dực Hỏa Xà. Nữ nhân tự cho là đúng cũng có nam nhân, thật là có thù. Hì hì, nam tử mà nàng yêu mến, đời này kiếp này sẽ không thể tiến vào giao trì. Trên mặt có nụ cười, không biết đang suy nghĩ chủ ý gì. Hơn nữa ngươi cũng đã tới, khi loạn thế tới, là lúc ngươi nhập thế. Sóng mắt của nữ tử chuyển một cái, nói như vậy chân vũ cung sẽ không nhiều chuyện. Mặc dù ta không sợ con rùa đen kia, nhưng quy củ của thánh mẫu không thể không theo. Nhưng ngươi đã mở miệng, đại khái thánh mẫu đã đồng ý. Ba tuần nói, ngươi đi đi, ta chỉ sợ không thể có hiệu quả. Nữ tử che miệng cười nói, ta lại sợ ngoắc ngoắc ngón tay là có thể câu dẫn nam nhân của Dực Hỏa Xà, cực kỳ không thú vị. Không chừng khi đó Dực Hỏa Xà ngu xuẩn kia sẽ khóc lóc hô hào không thuận theo. Giống như tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, cười cười run rẩy hết cả người, quay người đi ra cửa, đi qua đình viện, đã thấy suối phun đã khôi phục diện mạo vốn có. Sen ca múa thoát y, đã tuần hoàn lại, vô hưu vô chỉ. Nam tử tuyệt mỹ kia lại đi tới, nữ tử kia bỏ qua hắn, nhìn đám mỹ nhân kia, nói, các ngươi có thể giúp ta giết hắn không? Trên mặt của nam nhân kia lộ ra thần sắc sợ hãi. Những mỹ nhân kia nhìn thấy cô gái này, thần sắc mê luyến nam tử kia đã biến mất, biến thành yêu say đắm cuồng nhiệt với nàng, ngược lại vây quanh nam tử tuyệt mỹ kia. Nữ tử nghe tiếng kêu thảm thiết của nam tử phía sau truyền tới, đùa bỡn bên tai, trong nội tâm lẩm bẩm, Hứa Tiên sao? Hứa Tiên cùng Vân Yên cùng ngồi trên mây bay đi. Thời điểm này cũng không có đồ vật định vị toàn cầu, cho nên chỉ có thể nhìn phương hướng mà bay. Dù sao cũng không phải việc gấp, cho nên không quá mức chú ý. Ngẫu nhiên gặp được nơi có cảnh sắc tú lệ trên mặt đất, tạm thời dừng lại. Du sơn ngoạn thủy rồi mới lên đường. Hứa Tiên khi còn bé cũng từng lập nguyện vọng đi tới các nơi núi non sông ngòi như thế này, về sau mới biết đều là lừa người. Bị nhốt trong một thành thị, thậm chí một quảng trường, mới là nơi quy túc của phàm nhân. Hiện giờ có thể mang theo mỹ nhân cùng đi, cùng mỹ nhân ngắm cảnh, đây mới được xem là khoái hoạt nhân sinh. Thực sự có chút ít cảm giác hào hùng, đạp biến núi xanh người không lão. Cho dù là ở trên mây, cũng không ngừng nói chuyện. Vân Yên khi thì kinh hô, khi thì nhõng nhẽo cười, quả nhiên là khiến người ta vui vẻ. Đợi đến lúc hưng phấn ban đầu tán đi, đã lười biếng nằm trong ngực của Hứa Tiên, nhu thuận như con mèo nho. Thời điểm Hứa Tiên vuốt ve lưng của nàng, mới có thể thoải mái làm nàng động đậy. Bỗng nhiên cười nói, vẫn là Bạch tỷ tỷ anh minh, có phu quân bên canh, quả nhiên không cần gối đầu, mấy ngày nay cũng chưa từng ngủ cạnh phu quân a. Hứa Tiên ôm lấy thân thể xinh đẹp tuyệt thế này, cũng không dám có oán ý như trước kia, sợ câu dẫn nàng, sau đó phá hư con đường tu hành của Vân Yên, cũng biết rõ khi đó mình sống không được khá giả, chỉ có thể sờ sờ gò má của nàng, nói, đúng vậy a. Vân Yên biết tâm ý của hắn, trong nội tâm cũng cảm thấy điểm mật, ngọt ngào, hận không thể mong đoạn đường này càng xa càng tốt. Thời điểm này, bỗng nhiên thiên địa sáng ngời, một mặt nước đã bao phủ phía chân trời xa xa, bởi vì đã tới Thái Hồ. Vân Yên muốn theo Hứa Tiên đi xem bách thảo đường mà hắn sáng lập. Hai người đi dọc theo bờ hồ, thật vất vả tìm được Tô Châu, bái phỏng Ngô Nhân Kiệt, sau đó nghỉ ngơi ở bách thảo viên một chút, ăn một bữa cơm trưa sau đó mới rời đi. Sau khi đi một chút, vào lúc ban đêm đã vượt qua Trường Giang. Vào lúc khuya hôm đó, đã tới khách sạn tốt nhất của thành Kim Lăng nghỉ ngơi một đêm. Tuy đám mây cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng người ai cũng có thói quen nằm trên giường cả. Cứ như vậy, ngày đi tối ngủ, đến thời điểm ăn cơm thì tìm thành trấn dọc đường. Nếu là hoang sơn dã lĩnh, lại ăn các món dân dã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Mỹ hoặc xuất hành ngày thứ 3. Sắc trời dần dần muộn, nhưng bọn họ không biết đi vào sơn mạch gì, nhìn không thấy người nào ở cả. Ngẫu nhiên nhìn thấy miếu sơn thần, nhìn Vân Yên nói, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi này một đêm. Hai người hạ xuống trước miếu, cũng đã hoang phế, nhưng cũng tính toán an thân. Hứa Tiên tạo một đống lửa, sau đó đi bắt gà rừng trở về, thu thập sạch sẽ, bắt đầu nướng. Rầm rầm rầm, có vài tiếng lôi đình truyền vào trong tai của Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh ngạc, thời điểm này không phải đầu xuân, tại sao có sét chứ? Nhưng tiếng sét này càng ngày càng gần. Hứa Tiên nhíu mày nhìn Vân Yên nói, ngươi ra sau tượng thần trốn đi. Hứa Tiên an tọa ngồi trên bồ đoàn, vận khởi thông thiên nhãn nhìn lên, chỉ thấy bầu trời có mây đen ngưng tụ, không ngừng có sét đánh xuống. Trên mặt đất có một con tiểu hồ ly đang dốc sức liều mạng chạy đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh đám mây. Mây đen đi theo con hồ ly này, không chút buông lỏng. mấy lần lôi đình thiếu chút nữa đánh trúng con chồn. Chồn bạc hoảng hốt chạy bừa vào trong miếu, trông thấy Hứa Tiên giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, dốc sức liều mạng làm ra thần sắc cầu khẩn, trầm thấp gào thét lên, trong con ngươi đen như mực, rõ ràng mang theo cảm tình của người, hơn nữa còn có một tia vũ mị, làm cho người ta rung động khó hiểu. Hứa Tiên do dự một chút, vẫn mở rộng tay áo, đem chồn bạc nhét vào trong ngực. Lôi điện trong miếu thờ bay lượn tùy ý, nó chỉ tránh tượng thần trong miếu thờ, nhiều lần rơi vào người của Hứa Tiên, giống như muốn đánh trúng Hứa Tiên vậy. Nhưng Hứa Tiên chỉ nhìn lên bầu trời, khẽ nhíu mày, cũng không tránh. Hứa Tiên vuốt vuốt con chồn bạc trong ngực, cảm giác da lông mềm mại mượt tay, thân thể chồn bạc run lên nhẹ nhẹ. Hứa Tiên cho rằng nó đang sợ hãi, nhưng trong nội tâm con chồn lại nói thầm, không làm cho ngươi người người xa lánh. Nhận hết tra tấn mà chết là không thể mà. Thiên ma đã nói người này không tầm thường, đương nhiên nàng không dám chủ quan, mới thiết hạ mưu kế như vậy. Tâm lý của phàm nhân, phòng bị đối với người bên cạnh mình là yếu kém nhất. Cảm giác, cảm thấy đối phương chịu đại ân của mình, sẽ không mưu hại mình. Đối với người được mình trợ giúp, sẽ ít đi một tầng ngăn cách. Chồn bạc thấy hắn trực chỉ lôi đình, nghiêm nghị không sợ. Trên người tràn ngập ý chính trực hùng hồn. Liền biết hắn không tầm thường, đúng là người được con rắn ngu xuẩn kia ưa thích a. Cười lạnh mấy tiếng, loại người này không có sơ hở như người bình thường, không sợ cường giả, nhưng lại thập phần đồng tình với kẻ yếu, chính mình hóa trang thật sự đúng đắn. Hứa Tiên cao giọng nói, không biết là vị lôi thần nào ở trên, có thể xuống đây gặp mặt hay không, nếu như con chồn trong ngực của ta là yêu nghiệt thập ác bất xá, ta sẽ không bao giờ dưỡng gian. Nói như vậy, tay của hắn không có rời khỏi cổ của con chồn bạc một tấc nào. Hắn cũng không muốn làm nông phu cứu rắn hoặc người nuôi rắn độc. Nhưng mây đen kia vần vũ mấy lần, sau đó từ từ tán đi, chung quy không có thấy lôi thần nào xuống cả. Hứa Tiên lại nhìn con chồn bạc, một tay sờ lên cằm, tự định giá, nói, chẳng lẽ nhân phẩm của ta tốt? Nhân phẩm tốt? Toàn thân chồn bạc run lên, trong mắt của nó hiện ra nét khó tin. Không biết, thằng này không phải người tốt sao? Nàng giả trang đáng thương, biến thành bộ dạng như vậy, cho dù là pháp lực hay năng lực cũng bị ảnh hưởng lớn. Nhưng cho dù là hình thù, người bình thường nhìn thấy cũng sinh lòng thương tiếc. Hứa Tiên thấy ánh mắt cầu khẩn của nó, thật sự không khác gì phàm nhân, nếu như để cho người có tâm địa thiện lương nhìn thấy. Hơn nữa da lông tuyết trắng, đuôi chồn run run, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làm cho người ta nhìn thấy mỹ cảm cực đoan. Không khỏi nghĩ tới, hình thú còn như thế, nếu như cho nó biến thành hình người, còn không biết sẽ gây tai họa ra sao. Hứa Tiên cười nói, hù dọa ngươi, thực sự đang suy nghĩ xử lý con chồn này như thế nào, làm thế nào bị lôi thần đuổi theo, khí thế ngất trời. Nhưng cảm giác con chồn này không giống như yêu quái hút máu người để tu luyện, ngược lại có cảm giác tinh khiết. Chồn bạc lúc này mới thở ra một hơi, lập tức giận dữ, lại dám gạt ta. Cho tới bây giờ chỉ có nàng gạt người khác, nào có người nào dám trêu đùa hí lộng nàng, vì vậy trong nội tâm đang nói cả trăm câu ngoan thoại. Vân Yên từ đằng sau tượng thần đi ra, vỗ ngực nói, chuyện gì xảy ra thế, phu quân? Vừa thấy Hứa Tiên ôm chồn bạc, vui vẻ nói, con chó này ở đâu ra thế, thật đáng yêu a. Vươn tay ra vuốt ve đuôi chồn chó. Hứa Tiên kinh ngạc, ngẫm lại Vân Yên chính là đại tiểu thư lúc nào cũng ở trong khuê phòng, chưa thấy qua con chồn là đương nhiên. Tuy trên sách có ảnh tư liệu, nhưng tranh của đời này không có trường phái tả thực, lại cảm giác con chồn bạc trong tay đang giãy giụa, giống như đang biểu tình vì bị sỉ nhục. Nếu bị người ta xem là mèo còn tốt, nhưng bị xem là chó thì không thể nhẫn. Trong nội tâm quát lên, ta muốn các ngươi chết. Hứa Tiên muốn vứt bỏ con chồn trong tay, cười nói, ngươi đi đi, trở về tu luyện mấy trăm năm hóa thành hình người, khi đó tìm ta báo đáp ân cứu mạng, ta thấy nên dùng thần báo đáp mới tốt. Vân Yên cười đánh Hứa Tiên, phu quân ngươi thật là hư. Hứa Tiên thuận tay ôm nàng vào trong ngực, nói, chỉ có như vậy mới không dọa hỏng ngươi. Vân Yên đỏ mặt lắc đầu. Chỉ cần có phu quân ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Chồn bạc hận nghiến răng nghiến lợi, quá vô sỉ, lại chẳng biết xấu hổ bảo mình đi báo ân. Tốt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trên người chồn bạc có vầng sáng lưu chuyển, lại đứng lên, hóa thành một người con gái. Cô gái này có lông mi lá liễu, miệng nhỏ anh đào, da trắng nõn nà, môi như bôi đan. Gương mặt trái xoan lộ ra ý nhu nhược, khiến người ta nhìn là sinh thương. Nàng vốn không định hiện hình sớm như vậy, nhưng bây giờ không nhịn được nữa. Nhưng dây cũng không phải bổn tướng của nàng, nàng có khả năng biến ảo thành ngàn vạn dung mạo. Bổn tướng chân chính thì hiếm người thấy qua, cho nên cố ý lộ ra dung nhan nhu nhược, hiện ra tư thái của tiểu nữ hài. Nhưng dù vậy, cũng là tuyệt sắc khó gặp trên đời. Nữ tử yếu đuối, bày ra tư thế động lòng người, nhưng lại không nghe tiếng sợ hãi thán phục như dự liệu. Có gió lạnh thổi qua miếu thờ, Hứa Tiên cùng Vân Yên thâm tình đang đối mặt, cho nên sự xuất hiện của nàng đã thất bại. Lông mi của nữ tử run lên, ức chế nộ khí, thi lễ nói, ta đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ hữu lễ. Hứa Tiên ngẩng đầu, nói, ồ, ngươi là... Vân Yên nói, không phải là con chó nhỏ lúc nãy sao? Thì ra có thể biến thành hình người. Nữ tử nắm chặt nắm đấm, ta sẽ làm cho Hứa Tiên vứt bỏ ngươi, lúc đó ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin thảm thiết. Hứa Tiên đính chính nói, đây là chồn, không phải chó. Vừa thấy dung nhan của nữ tử này, hắn cũng thấy tâm thần rung động, giống như tiếng lòng bị kích thích, thật lâu không thể bình phục. Thành thơi thần hỏi, tại sao ngươi bị lôi đình tập kích? Nữ tử rơi lệ nói, ta vốn tu luyện trong núi, vừa mới hóa thành hình người, cũng không biết xúc phạm luật trời ở đâu, rước lấy thiên lôi, nhờ có công tử cứu ta, bằng không khó mà giữ được tính mạng. Vừa rồi công tử nói những lời kia ta cũng nghe thấy, công tử không chê. Tiểu Nguyệt nguyện theo công tử, làm nô tỳ báo đáp đại ân của công tử. Lúc này trong khóe mắt của nàng có một chút nước mắt chảy xuống. Lúc có nước mắt, bộ dáng thập phần đáng thương, nhìn về phía Hứa Tiên lại toát ra vài phần tình ý. Toàn thân của Hứa Tiên chấn động, trong nội tâm thầm kêu đắc kế, mị hoặc chi thuật trong bất chi bất giác có tác dụng. Thao túng tâm thần của người tu hành không dễ dàng, nhưng muốn ảnh hưởng, đối với nàng mà nói, thực sự không khó. Vân Yên đong đưa tay của Hứa Tiên, nói, phu quân, nữ tử trước mặt này, làm cho nàng cảm thấy một tia bất an, nàng cũng hoài nghi là tâm tư của mình đang tác quái, nhưng cho dù là ghen ghét, cũng không muốn để cho nữ nhân này quá thân cận với Hứa Tiên. Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại, cười vỗ vỗ tay nàng, nói, Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi cảm tạ ta nhận lấy, làm nô tỳ thì không cần, ngươi còn phải tiếp tục trở về trong núi mà tu hành a. Trên mặt của Tiểu Nguyệt mang theo hương vị đắng chát, nói, công tử, Tiểu Nguyệt cũng không phải vì muốn báo ân mà làm thế, trong núi hiểm ác, trong núi quỷ quái nhiều vô số kể, chẳng biết lúc nào sẽ mất mạng. Công tử pháp lực cao thâm cho nên Tiểu Nguyệt lại cảm thấy an toàn, nhờ sự che chở của công tử, né tránh nguy hiểm trong trần thế. Trên mặt của Hứa Tiên mang theo thần sắc do dự, chỉ cảm thấy sắc mặt của nàng hiện ra một cổ đắng chát, giống như xâm nhập vào đáy lòng của hắn. Vân Yên nhăn mày nói, phu quân, chúng ta nên đi thôi. Kéo kéo tay của Hứa Tiên, nhưng không kéo được. Trong đôi mắt của Tiểu Nguyệt có nét u buồn nhìn qua Vân Yên, cầu khẩn nói, tỷ tỷ, nữ nhân này dung mạo khí chất thật tốt, không giống với những nữ tử xinh đẹp phàm nhân kia, đúng là thiên địch của mình. Vân Yên chỉ cảm thấy trong nội tâm có một tia ôn nhu, xuất hiện cảm giác thương tiếc. Hơn nữa bản thân của nàng không có tư cách ngăn cản nữ nhân lai vãng bên cạnh Hứa Tiên, càng không muốn bị phu quân nghĩ mình là ghen phụ, cho nên không dám nói gì. Tiểu Nguyệt lại nhìn Hứa Tiên nói, nếu công tử đuổi Tiểu Nguyệt trở về, sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Đưa tính mạng này cho công tử không muốn thì Tiểu Nguyệt cũng không muốn. Nói xong liền lao về phía cây cột đá bên cạnh, tự nhiên bị Hứa Tiên ngăn lại, nửa thân của nàng dựa vào Hứa Tiên. Hứa Tiên động động cái mũi, chỉ cảm thấy trên người của nàng có một hương thơm truyền ra, vô cùng mê hoặc lòng người, rốt cục nói, được rồi. Nhìn Tiểu Nguyệt nói, ngươi tên là gì? Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười nói, ta tên là Hồ Tâm Nguyệt, công tử bảo ta là Tiểu Nguyệt là được. Nụ cười này từ tận đáy lòng, đôi mắt ôn nhu, cười cười phía hít mắt thành một đường, khóe môi có chút giãn ra, thực sự có vài phần cảm giác của hồ ly. Nhìn bầu trời tối đen, mái tóc rủ xuống. Hồ Tâm Nguyệt ăn con gà rừng đã nướng chín của Hứa Tiên, ngược lại cảm thấy rất ngon, ăn xong còn mỉm cười với Hứa Tiên, bộ dáng ngọt ngào thanh thuần đáng yêu. Vân Yên nhìn Hứa Tiên, nháy mắt lôi kéo hắn đi ra bên ngoài phòng. Hồ Tâm Nguyệt đợi cho bọn họ đi ra ngoài, lại vánh tai lên, thính lực của nàng ta rất tốt. Làm sao vậy, Yên Nhi? Phu quân, ta không thích con hồ ly tinh này. Vừa rồi ngươi cũng không có phản đối mà. Là ta váng đầu. Phu quân, chúng ta đi thôi. Hiện tại rời đi. Ta đã đáp ứng người ta, đừng có dùng tính tình của hài tử nữa. Sau đó mặc cho Vân Yên cầu khẩn bằng mọi cách, Hứa Tiên không nghe. Vân Yên đề cao âm thanh, nói, ngươi rõ ràng là tham luyến sắc đẹp. Hứa Tiên nghiêm túc nói, ngươi không được hồ đồ. Ta mới không hồ đồ. Ngươi ưa thích nàng ta, đêm nay ôm nàng ta ngủ đi. Hồ Tâm Nguyệt vánh tai nghe, che miệng cười rộ lên, vẻ mặt đắc ý, đủ loại phiền muộn hôm nay cũng khoan khoái dễ chịu không ít. Sắc mặt Vân Yên không tốt đi tới, oán hận chừng Hồ Tâm Nguyệt, sau đó ngồi qua một bên. Hồ Tâm Nguyệt lại làm ra vẻ mặt vô tội. Hứa Tiên đi tới, làm ra thần sắc bất đắc dĩ, ngồi ở một bên. Hồ Tâm Nguyệt cẩn thận nhìn qua, nói, có phải bởi vì ta làm cho tỷ tỷ tức giận không? Hứa Tiên cười cười, nói, không phải là ngươi, sắc trời không còn sớm, mau đi ngủ đi. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cùng ngay trong đêm, Vân Yên cùng Hứa Tiên quả nhiên tách ra ngủ. Hứa Tiên quay sang ôm vai của nàng, Vân Yên lờ đi. Hứa Tiên bất đắc dĩ, lại nhìn sang Hồ Tâm Nguyệt ngủ ở một bên, chỉ thấy thân thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng ta co rúm thành một đoàn, co rút thân thể lại, toàn thân lộ ra hương vị vô cùng tinh xảo, cũng vô cùng đáng yêu. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, ngồi ở một bên làm ra thần sắc do dự, dùng tay vén áo lên, đem tay chậm rãi đặt lên gương mặt của nàng, chỉ cảm thấy tinh tế như son. Lông mi của nàng động động, thân thể co lại, cũng không có mở mắt ra. Hứa Tiên có chút thở một hơi. Trong nội tâm Hồ Tâm Nguyệt hơi buồn nôn và khinh miệt, giả bộ như mình là chính nhân quân tử. Thực chất bên trong chẳng có gì khác nam tử bình thường, nhưng chỉ cần hắn động sắc tâm, một khi tâm thần thất thủ bị nàng nhập vào, về sau sẽ mặc cho nàng bài bố. Đừng nói là độ kiếp thành tiên, làm người cũng không được, phải làm trâu làm ngựa cho nàng ta. Lại cảm thấy tay của Hứa Tiên từ từ trượt xuống dưới. Bỗng nhiên trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác báo động, không có đạo lý dễ dàng như vậy, như muốn tránh đi, lại cảm giác tay của Hứa Tiên cầm chặt, nắm chặt cổ nhỏ nhắn của nàng. Hồ Tâm Nguyệt mở to đôi mắt ra nhìn qua đôi mắt tối tăm của Hứa Tiên, chủ quan. Hứa Tiên chăm chú bóp chặt cổ nhỏ nhắn của Hồ Tâm Nguyệt, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không được. Hiện nguyên hình đi, tha cho ngươi một mạng. Hồ Tâm Nguyệt lộ ra thần sắc bi thương, nói, công tử, tâm của ngươi thật ác độc. Trong nội tâm của Hứa Tiên mềm xuống, sử dụng lực ít hơn, nhưng kịp thời phản ứng, tăng lớn sức bóp cổ. Bỗng nhiên cô gái xinh đẹp trong tay lại biến hóa dữ tợn, biến thành dạ xoa, phun đầu lưỡi ra. Hứa Tiên không thèm để ý, dạ xoa lại biến thành độc xà. Sau khi trải qua biến hóa, rốt cục hóa thành một cô gái xinh đẹp, nhưng là dung nhan của Bạch Tố Trinh, dùng ánh mắt uyển chuyển dịu dàng nhìn qua hắn. Trong mắt của Hứa Tiên từ tối tăm hóa thành mông lung, lẩm bẩm nói, nương tử. Mặc dù là nhân cách của Đông Nhạc Đại Đế cũng không ngăn cản được chấp niệm trong tâm của hắn, thấy thần sắc buồn bã của Bạch Tố Trinh, trong nội tâm vẫn đau xót, trên tay đã buông lỏng, không nên bị nàng ta lừa gạt, nàng không phải tỷ tỷ. Vân Yên hô, Hứa Tiên lúc này mới kịp phản ứng, nhưng đã trễ, Hồ Tâm Nguyệt thừa cơ hóa thành bạch quang muốn bỏ chạy, nhưng lại bị ngân quang bao lại. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 268, gặp trên đường đi thân ảnh dừng lại, cổ của nàng bị Hứa Tiên bắt lấy, nàng bị đau, nhưng lại hóa thành hình dạng con chồn, nhưng vào lúc này, trên người có tới 9 cái đuôi, đong đưa qua lại như ảo ảnh, cho dù là địa tiên tầm thường cũng bị ảo ảnh này mê hoặc, nhất thời không cẩn thận, bị nàng trốn thoát. Nhưng Hứa Tiên mạnh mẽ như thế nào? Không phải pháp lực, không phải thân thể, mà là tâm tính. Chỉ cần điều nhân cách phụ ra, thì có thể miễn dịch tất cả các quấy rối tâm thần. Mà Hồ Tâm Nguyệt am hiểu nhất chính là mỹ thuật và ảo thuật. Đao thật thương thật thì rất yếu kém. Hôm nay vừa vặn bị Hứa Tiên khắc chế, cho nên không địch lại đại lực của Hứa Tiên. Trong đôi mắt tối tăm của Hứa Tiên, không bị những mê hoặc này ảnh hưởng, cau mày nói, Cửu Vĩ Hồ, Hồ Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt Hồ, Thiên Ma Tâm Nguyệt Hồ. Sau đó cười nói, muốn giả danh cũng phải lấy tốt một chút, thật sự xem ta là nam tử tầm thường sao? Hồ Tâm Nguyệt buông tha cho dãy giụa, hỏi, ngươi làm sao nhìn thấu? Chính mình biểu diễn hơn nữa còn trải qua một phen ảo thuật và mỹ thuật, không nên bị nhìn thấu mới đúng a. Sau đó nhìn qua Vân Yên bên cạnh, nói, là ngươi. Vân Yên ngồi xổm người xuống, cười nói, chính là ta, nhưng về phần nhìn thấu thế nào, không nói cho ngươi biết. Hồ ly tinh như ngươi, không nên xem thường trí tuệ của nữ tử trên đời này, cũng không nên đánh giá mình quá cao. Vừa rồi Hứa Tiên cùng Vân Yên ở ngoài cửa, Vân Yên vừa nói chuyện, trong miệng khuyên hắn rời đi, nhưng trong lòng vừa vặn đã có suy nghĩ khác. Theo suy nghĩ của nàng, địch nhân tìm tới tận cửa rồi, trốn chạy không khỏi, mà dựa vào tính cách của Hứa Tiên, cũng không có khả năng ra tay với người không cứu không oán. Nếu như không có biện pháp chứng minh thuyết pháp của mình, thì không bằng nói, nàng mới làm giữ với Hứa Tiên, chính là một biện pháp. Công đức mấy ngày nay, cứu một mạng người sẽ đạt được không ít công đức, nhưng nếu tất cả diễn kịch vừa rồi, Hứa Tiên cứu người thì bị nàng gạt, cho nên không có công đức. Hứa Tiên khi nghe nàng nhắc nhở xem công đức bài, quả nhiên không có tăng trưởng, cho nên suy nghĩ lúc trở về nên tìm cách bắt giữ nàng ta, nhưng hắn giả bộ bất thiện, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Bỗng nhiên Hồ Tâm Nguyệt cười nói, lần này là ta chủ quan, nhưng với trí tuệ của ngươi lại không rõ được sao? Hắn yêu chỉ là da thịt của ngươi mà thôi, chờ ngươi tuổi già sắc suy thì biết rõ cái gọi là trí tuệ chỉ là trò cười. Nói cho ngươi biết bí mật, muốn biết không? Vân Yên nháy nháy mắt nói, không muốn biết. Hứa Tiên trói con chồn bạc lại, sau đó dán hơn 10 tấm định thần phù, xem như chế ngự được nó. Thẩm vấn nói, ngươi không phải một trong 28 tinh túc sao? Chân Vũ Đại Đế chưa cho phép mà dám nhập thế làm hại người, vì cái gì lại tìm tới ta? Hắn cũng có chút thưởng thức, Cửu Vĩ Hồ nhập thế, rõ ràng là dấu hiệu của thiên hạ đại loạn, nhưng Đại Hạ Đế Quốc bây giờ khí tượng ôn hòa, có thể nói là chính trực thịnh thế. Mặc dù có chút loạn trong giặc ngoài, nhưng cũng không trở thành họa mất nước. Hồ Tâm Nguyệt không đáp mà hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi không trúng mỹ thuật, cũng không có chút phản ứng. Có thể nói cho ta biết, vì sao không? Nàng là cao thủ thao túng tâm linh, tự nhiên nhìn ra khác biệt trong đó. Nếu không có nhân cách phụ tính cách lãnh khúc thanh tình, Vân Yên lại thông minh gấp trăm lần, tìm ra nhiều chứng cỡ hơn nữa, cũng khó có thể dao động tác dụng của mỹ thuật. Hứa Tiên nói, ta trả lời, ngươi nên chặt đứt đuôi đi. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, không cần ngươi chặt. Nói xong câu này, đã ở bên ngoài miếu, nói tiếp, đã đoạn. Hứa Tiên nhìn địa phương buộc nàng lúc nãy, chỉ còn lại một cái đuôi hồ ly. Chúng ta sẽ không để yên. Hồ Tâm Nguyệt vứt bỏ một câu, sau đó hóa thành độn quang bỏ chạy. Hứa Tiên đuổi không kịp, cho nên trơ mắt nhìn nàng ta biến mất trong đêm tối. Hứa Tiên lắc đầu, không biết là mình đã chọc vào ai. Quay đầu lại đã thấy Vân Yên mặt mũi tràn đầy đắc ý, cầm cái đuôi hồ ly kia, nói, lần này phải đánh úp mới có thể bắt giữ nàng ta, về sau thì không dễ dàng như vậy. Tuy cùng là một trong 28 tinh túc, nhưng hồ ly trong truyền thuyết cũng không phải bị nương tử của mình đối phó dễ dàng như vậy sao? Vân Yên nhăn nhăn cái mũi, hung ác nói, nàng còn dám đến, xem ta lại chém thêm một cái đuôi nữa. Phu quân, chúng ta ngủ đi. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, nói, hay là tách ra ngủ đi. Trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn có chút thở gấp, khi vừa mới xuyên Việt, chưa thỏa dục vọng của mình thì cần ba vợ bốn nàng hầu. Cho tới bây giờ chủ động cự tuyệt một mỹ nhân tuyệt sắc cùng mời ngủ, đây đã là một loại tiến bộ, có cải biến lớn như thế, hắn cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa rất lớn. Vân Yên làm nũng nói, không muốn mà, nàng vô cùng hưởng thụ cảm giác được ngủ trong ngực của Hứa Tiên. Hứa Tiên nhún nhún vai, nói, vậy được rồi, cảm thán nói, ai bảo chính mình là nam nhân chứ, thỏa mãn nguyện vọng của kiều thê là phải. Nhưng không biết, loại này cảm thán này bị nam nhân khác nghe thấy, có thể bị xúc động tức chết hay không? Hứa Tiên cùng Vân Yên trở lại bó rơm. Trong gió tuyết của núi non, hai người bọn họ tiến về phía trước. Trên đường đi không có gặp cái gì, ngược lại trải qua vô số thôn trang. Không thấy tung tích của cửu vĩ hồ đâu nữa. Không, hiện tại hẳn còn 8 đuôi thôi, một cái đuôi bị Vân Yên cố ý treo ở bên hông. Chuẩn bị trở về sẽ đi tranh công với Bạch Tố Trinh, miễn cưỡng tính toán bảo vệ trinh tiết của Hứa Tiên. Con đường này đã có không ít người đi, trên đường hỏi thăm một nông phu, Hứa Tiên thế mới biết, đi qua ngọn núi này chính là Tần Lĩnh, qua ngọn núi này chính là Hoàng Quan, từ nơi này cách Trường An, vô cùng gần. Hứa Tiên cũng có ý định ở đây nghỉ ngơi và khôi phục một chút, như vậy tính toán ra. Tốc độ của hai người so với đi bình thường cũng không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng được cái thú vị hơn nhiều. Nói thí dụ như, cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn đi qua nơi này, lưu tiền tài lại. Đối diện với sơn tặc từ trên cây nhảy xuống, nói ra lời kịch này rất thuộc lòng, lại nhìn thấy dung mạo của Vân Yên, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sau đó có hơn 10 sơn tặc xuất hiện, hung hăng nuốt hơn 10 ngụm nước miếng. Còn tên gia hỏa thủ lĩnh sơn tặc, giơ đao lên, nói, đem nữ nhân này giao ra đây. Hứa Tiên vò đầu, thương lượng với Vân Yên, nếu không, giao ngươi cho bọn họ nhé. Vân Yên sẵn giọng, ngươi dám. Thời điểm Hứa Tiên đanh định tiến lên thu thập sơn tặc, có chuyện ngoài dự đoán xảy ra. Trong núi có một đạo thân ảnh lóe lên, nhanh chóng như quỷ mị, đánh 10 tên sơn tặc người ngã ngửa đổ. Bỏ chạy tứ tán, không còn tung tích. Thanh ảnh dừng lại, nhưng đó là một lão giả mặc áo xanh, đưa lưng về phía Hứa Tiên, gió núi thổi tay áo của hắn phất phới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Lưu Ngạn Xương. Hứa Tiên do dự một chút, vẫn ôm quyền nói, đa tạ cao nhân cứu giúp. Lão giả này công phu thật cao a. So với ngày đó nhìn thấy Sở Kiếm Hùng còn cao hơn nhiều, linh mục của hắn nhìn thấy rõ ràng, chân khí bàng bạc, nếu như dùng chân khí này làm cơ sở tu đạo mà nói, tiến độ tu hành cực nhanh, chẳng lẽ những cái này thật sự là dùng võ nhập đạo. Lão giả nhìn thấy dung mạo của Vân Yên cũng kinh ngạc một chút, nhưng lại khinh thường cảm tạ của Hứa Tiên, nói, nhìn ngươi thân thể khỏe mạnh, không nghĩ tới lại nhu nhược như thế. Đại trưởng phu ngay cả một người con gái cũng không bảo vệ được, lưu lại làm gì, không bằng nhảy núi đi. Hứa Tiên ngẩn ngơ, giải thích nói, vừa rồi chỉ là vui đùa. Vân Yên thấy Hứa Tiên bị người khác khinh bỉ, không ngừng ôm bụng cười đùa. Lão giả cũng không nhiều lời với Hứa Tiên, thả người nhảy xuống vách núi bên cạnh. Hứa Tiên kinh hãi, hắn không biết bay, nhảy xuống như vậy sẽ nát bấy a. Đã thấy lão giả kia mượn nham thạch nô lên vách núi, cây cối sinh trưởng, dễ dàng nhảy xuống núi, biến mất trong biển mây, lúc này mới thở ra một hơi. Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, có cái gì không dậy nổi, ta có thể bay đấy. Lại thấy Vân Yên bên cạnh còn cười, ảo não nói, lại cười sẽ đánh mông đấy. Vân Yên có chút đỏ mặt nói, đêm nay ta muốn tắm rửa, sau khi tắm xong sẽ cho phu quân đánh. Đánh chỗ đó thật tốt. Trong đầu của Hứa Tiên hiện ra suy nghĩ mông lung, ngoan ngoãn ghé vào trong thùng tắm, cũng giống như đám sơn tặc, nuốt một ngụm nước miếng. Thành Hoàng Quan không lớn, có một tường thành cao hơn một trượng làm từ đất vàng, thành xây theo hình chữ nhật. Khẩu âm của nơi này không mượt như Giang Nam, nhưng đổi lại có hương vị phóng khoáng, làm cho Hứa Tiên nhớ tới Yến Xích Hà. Hứa Tiên đang muốn tìm gian phòng nghỉ lại, nắm một người đi đường, hỏi, vị đại ca này, dám hỏi một câu, ngươi biết khách sạn nằm ở đâu không? Người qua đường cũng giải đáp theo kiểu đùa nghịch. Trên đường không biết có ai hô lên, Di Hồng Viện có náo nhiệt a. Hứa Tiên thấy người đi đường này nhướng mày, trong mắt tinh quang bắn ra mãnh liệt, trên gương mặt mỉm cười biến thành nghiêm túc, nhìn Hứa Tiên nói, các ngươi đi theo ta, khách sạn ở phía đối diện của Di Hồng Viện. Sau đó chạy như điên tiến về nơi có tên là Di Hồng Viện. Trong thời đại này, trong thành thị thế này, náo nhiệt thật là chân quý. Hứa Tiên cùng Vân Yên nhìn nhau, cũng đi theo người kia. Rẽ ngoặc vài con đường thì nhìn thấy một nơi có đèn đuốc sáng trưng nằm ở một con phố lớn. Trên cột cờ có ba chữ Di Hồng Viện bay trong gió. Dưới lầu đã có rất nhiều người vây quanh, một kiểu các lão gia. Tất cả đều ăn mặc áo bông tay áo bắt vào nhau, tập trung tinh thần nhìn vào trong lầu. Hứa Tiên đi lên hỏi một chút, đại gia, nơi đây có chuyện gì? Lão đầu nhi kia không quay đầu lại, nói, hai đại tài chủ bao cả Di Hồng Viện này, muốn quyết tử chiến ở trên lầu. Quyết tử chiến? Sao không đi ra ngoài nơi sơn dã mà chiến? Lão đầu nhi kia xoay đầu lại, nhìn Hứa Tiên cười quỷ dị. Hứa Tiên nhất thời hiểu ý của hắn, cũng cười rộ lên, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, lại bị Vân Yên cường lực kéo về phía khách sạn ở bên cạnh. Bỗng nhiên quy công trong Di Hồng Viện quát thật to lên, triệu đại gia đệ ngũ, kim đại gia không được. Dưới lầu xôn xao, âm thanh người trẻ tuổi hô lên, hô tốt, đến đây, dùng sức hô cho ta, kêu lớn sẽ được tiền. Phía dưới cũng thế, ai hô lớn tiếng, có tiền lì xì. Người bên dưới lầu cũng bắt đầu hò hét theo, mang theo vài phần điệu tín thiên du. Hứa Tiên lại nghe âm thanh kia có chút quen thuộc, không khỏi quay đầu đi, mượn ngọn đèn dầu của quán rượu nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Người tuổi trẻ kia một cước bước lên lan can lầu 2, trên người có hàn khí, lại cởi áo ra quấn lấy thân người. Thân thể cường tráng hiện lên, sắc mặt có chút đắc ý, nhìn quét qua khắp nơi, sau đó đối mặt nhìn thấy Hứa Tiên. Hứa Tiên cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp. Người tuổi trẻ kia kinh hỉ nói, Hứa ca ca. Vân Yên quay đầu lại, muốn nhìn ai đang gọi Hứa Tiên, lại bị Hứa Tiên đẩy tới, đi vào trong phòng. Xem náo nhiệt là một chuyện, nhưng không có thú vị. Nhưng người trẻ tuổi kia từ trên lầu nhảy xuống, bước tới bắt lấy bả vai của Hứa Tiên, nói, ca ca, là ta là tài tử A. Hứa Tiên thầm nghĩ ta biết ngươi nên mới đi, vào lúc này cũng chỉ có thể quay đầu lại, giật mình, nói, A. Là tài tử A, sao ngươi lại tới đây? Đã thấy triệu tài tử tinh thần khá tốt, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bộ dáng sắc dục quá độ. Lúc này có một người hất áo khoác lên đi tới, cũng cười nói, Hứa huynh, sao ngươi tới đây? Dưới chân rõ ràng cũng hư nhược, trừ Kim Thánh Kiệt còn có ai? Quần chúng vây xem vốn bị cường thế của bọn họ chấn nhiếp, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Hai người bọn họ vui vẻ đi tới bên cạnh người kia, còn không có cách nói nào khác. Cao nhân, kêu là cao nhân. Bị ánh mắt của quần chúng nhìn chằm chằm vào, dù là Hứa Tiên hôm nay ra mặt đau thương không phá, cũng phải đỏ lên. Tuy hắn tự nhận bằng tiêu chuẩn của bản thân hôm nay, miểu sát hai tên này là quá dễ dàng, nhưng hắn không làm thế. Chờ bọn họ thanh toán tiền độ và mặc quần áo, sau đó cùng đi vào khách sạn. Bảo chủ quán rượu chuẩn bị rượu và thức ăn, hỏi, sao các ngươi kết bè với nhau, còn ở hoàng quan? Thuận tiện nhìn qua chung quanh, đã thấy lão già áo xanh ban sáng, đang ngồi trong góc, ăn thức ăn và rượu trên bàn, không khỏi nhìn hắn mỉm cười một cái. Lão già nhàn nhạt nhìn qua, thấy bên cạnh Hứa Tiên có hai người, không khỏi cau mày, hắn biết rõ hành vi của hai tên này, cho nên không thích. Triệu tài tử đương nhiên nói, đương nhiên là tới kinh thành dự thi rồi. Hứa Tiên kinh ngạc, quan chủ khảo thu được bao nhiêu bạc, mới có thể cho tên cực phẩm này thi đậu cử nhân đây? Không đúng, thời điểm diễn ra cuộc thi không có thấy ngươi. Triệu tài tử giải thích một phen mới biết được,